Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 715, làm lính có khác 4. Góc truyện audio.com. Y Xá vội đưa Nhiếp Nhiên vào trong phòng. Nhóm Nghiêm Hoài Vũ cùng mấy người dân trên đờ bà ảo cũng vào theo. Mọi người vây chặt bên trong bên ngoài ngôi nhà đến mức nước hai chảy cũng không lọt. Y Xá cẩn thận cắt toàn bộ tay áo của Nhiếp Nhiên ra. Thấy không, cánh tay trắng nõn lúc này toàn màu đỏ. Mảnh vỡ của mìn cắm vào thịt trông vô cùng dĩ ết không ê sợ. Cảnh tượng thê thảm này khiến mọi người phải hít vào một hơi. Bị tê ba hương nặng như vậy mà không kêu. Có phải là con gái không vậy? Lúc đầu có thể sẽ rất đau. Nhưng cô phải cố chịu đựng nhé. Xá hơi chiếc kẹp trên lửa rồi cẩn thận dặn dò. Cổ Lâm nghĩ Nhiếp Nhiên sẽ sợ nên chủ động đứng ở bên cô. Để tôi giúp cậu che mắt. Che mắt rồi cậu sẽ không sợ nữa. Lúc này Nghiêm Hoài Vũ cũng xía vào. Tìm mảnh vải cho Tiểu Nhiên tự cắn đi. Hà Giai Ngọc gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, trên tivi đều diễn như vậy. Cả đám người léo nhéo bên cạnh khiến Nhiếp Nhiên vô cùng đau đầu. Còn Ích Xá cũng bị mỗi người một câu làm cho bối rối. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên lại cầm chiếc kẹp trong tay Y Xá. Động tác cô cầm chiếc kẹp rất thành thạo, nhẹ nhàng kẹp lấy mảnh vỡ màu đen, sau đó rút mạnh ra. Động tác vô cùng gọn gàng dứt khoát khiến tất cả trợn tròn mắt. Cô, Nhiếp Nhiên nhanh nhẹn dùng tay xoa thuốc chống viêm lên vết thương. Cảm giác đau đớn khiến tay cô hơi dừng lại. Mấy người ở đây dù không trải qua nhưng cũng có thể cảm nhận được cơn đau của Nhiếp Nhiên lúc này. Tự xử lý vết thương, tự xoa thuốc, đồng thời không hề kêu đau. Quả nhiên, làm lính có khác, đám người đó thầm nghĩ. Sau khi đã bôi xong thuốc rồi dùng bằng vải sạch buộc lại. Nhiếp Nhiên vừa dùng răng cắn vừa dùng tay cuốn từng vòng từng vòng. Chỉ vài giây sau vết thương đã được băng bó xong. Nhiếp Nhiên thản nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cả đám người đang choáng váng. Cô lạnh lùng hỏi, mấy người còn đứng đây làm gì? Mấy người Nghiêm Hoài Vũ lúc này mới tỉnh táo lại. Chúng tôi ra ngoài làm việc bây giờ. Cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Sau khi nói xong, lúc này họ mới tập hợp đám dân đảo rồi chia làm hai nhóm. Một nhóm đi về phía rừng cây còn một nhóm đi tới chỗ thuyền cướp biển. Nhiếp Nhiên ở lại trong thôn một mình. Trước tiên cô húp ít cháo dằn bụng, sau đó mới uống hết chỗ thuốc vừa nấu xong. Chỉ một lát sau thuốc có tác dụng, cô cảm thấy đầu mình mê man nên quay trở lại căn phòng nhỏ của mình. Trùm kín chăn rồi vùi đầu ngủ. Bóng đêm dần buông xuống. Đến khi Nhiếp Nhiên tỉnh hẳn, bầu trời đã tối đen. Cách chương.